Võng du tê bất kiến tê, chương 46. Góc truyện audio.com. Đến tận 10 giờ đêm mới có kết quả của lần tỉ thí này. Cuối cùng cũng chọn ra được hai người chiến thắng cùng Lý Kiêu đi tham gia bang hội lôi đài. Một người là Lộ Viễn, cậu đi tham gia cũng không thành vấn đề. Tuy rằng bản game cũ này Thiếu Lâm không có cường thế cho lắm. Nhưng Lộ Viễn cắm cờ tỉ thí nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cũng có chút tâm đắc, lần PK này đã thể hiện đầy đủ cậu là một người xuất gia đáng khinh không hề tầm thường. Tránh kỹ năng, phòng thủ, phản kích đều làm cho mọi người mở rộng tầm nhìn, đương nhiên không ai phản đối, mà người còn lại chiến thắng là một người khá xa lạ. Chính là sư phụ của Tiểu Mễ Thương Bát Huyền Tố Ly Thương. Là một nữ thuần dương thái hư, cận chiến. Nàng bình thường trừ bỏ đáp lại một chút lời của Tiểu Mễ Thương thì cơ bản không hề ở kênh bang hội nói chuyện. Nhưng cơ hồ là hoạt động gì của bang hội nàng cũng đều có mặt. Đánh nhau cũng rất mạnh mẽ. Mọi người cũng biết nàng sắc bén. Nhưng không hề biết nàng lại sắc bén đến mức này. Thời điểm nàng thắng trận đầu không ai để ý tới trận thứ hai nàng liền đánh ngã Lý Thiên Nhai. Lý Thiên Nhai cũng thực là buồn bực. Gần đây luôn thua, nhưng thật ra hắn bại bởi Bát Huyền Tố Ly Thương tâm phục khẩu phục. Hai cái thuần dương so khí chàng. Nếu như nói muốn xem thân thủ của thuần dương tử hà thì xem sinh thái cực cắm tốt hay không tốt. Còn thuần dương thái hư thì xem cách sử dụng thôn nhật nguyệt cùng thời cơ phát động khí chàng. Bát Huyền Tố Ly Thương quả thực làm cho Lý Thiên Nhai buồn bực đến hộc máu. Khinh công ở trong phạm vi của thôn nhật nguyệt sẽ dùng không được. Cứ sau một thời gian nhất định thì hiệu ứng bắp trên người sẽ biến mất. Sau đó còn bị định thân. Kết quả liền thua. Sau đó mọi người mới nhớ là trong bang vẫn còn có một muội tử không thường nói chuyện nhưng đánh nhau rất giỏi. Chính là cuối cùng ba người đi tham gia bang hội lôi đài đều là phái cận chiến. Làm cho nhóm viễn chiến trong bang phi thường bất mãn. Hoạt động tối thứ 6 thành công viên mãn. Lý Kiêu vẫn thật cao hứng. Lại nói tiếp hắn rốt cuộc vẫn có chút tự giác của bang chủ. Lộ Viễn thấy Lý Kiêu vui vẻ tự nhiên cũng vui theo. Chính là trong lòng vẫn có chút khó chịu. Bọn họ từ lần trước bị Lý Phu Nhân bắt gặp đến nay cũng không có gặp lại. Tuy rằng trong trò chơi vẫn là mỗi ngày cùng nhau đánh phó bản. PK giết người, nhưng là đã muốn không đủ. Dù sao bọn họ cũng đã xảy ra cái loại quan hệ kia rồi. Nghĩ đến đây Lộ Viễn liền đỏ mặt, cũng không biết trong nhà Lý Kiêu rốt cuộc thế nào rồi. Lộ Viễn cảm thấy hỏi cũng không tiện, thái độ Lý Phu Nhân ngày đó thật sự quá kém. Lộ Viễn rất xấu hổ, còn có chút tức giận, nếu giờ chủ động đi hỏi, có vẻ mất hết tôn nghiêm. Lộ Viễn có chút giận Lý Kiêu đã đem cậu nắm lại. Bây giờ lại chẳng quan tâm, chẳng lẽ là bởi vì đã ăn được nên không cần nữa sao? Lộ Viễn di ong một chút, nghĩ như vậy tựa hồ không què đúng cho lắm, nhưng là thật sự có điểm bất an. Cậu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chú ý trò chơi. Loan Câu cùng Hoa Hoa không khóc tựa hồ hoàn toàn quên hết khoảng cách. Dính lại với nhau giống y như trước kia, như vậy ngược lại có điểm giấu đầu hở đuôi. Mà những người khác thì lại thực kích động, có người cảm thấy bị nghiện, còn ở lại lôi đài trong lãnh địa bang hội tiếp tục luận bàn. Lộ Viễn là người thắng đầu tiên, nhìn người xa lạ nhưng lại thắng ở vị trí thứ hai không khỏi cũng nóng lòng muốn thử, bang hội 8.000 dặm đường. Chúng ta cũng tới đánh thử đi, huyền mỹ nữ, bang hội Bát Huyền Tố Ly Thương. Ân, nhưng lúc này Lý Kiêu lại tiến vào, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Đánh nhau về sau rồi nói, hôm nay muộn rồi, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Tiểu Viễn, anh điện thoại cho em. Lộ Viễn sửng sốt, có chuyện gì mà phải nói qua điện thoại mới được, kết quả kênh bang hội lại bắt đầu ồn ào, nhưng là Lộ Viễn không để ý đến, bởi vì điện thoại của Lý Kiêu đã qua đến đây. Tiểu Viễn, ân, chuyện gì ạ, ai, anh vẫn luôn chịu đựng mà không nói là bởi vì sợ ảnh hưởng đến tâm tình của em. Đêm nay nếu em phát huy không tốt mà thua thì nguy to. Anh còn muốn cùng em đi đánh bang hội lôi đài à, rốt cuộc là chuyện gì? Lộ Viễn hầu nghi hỏi, Lý Kiêu có điểm là lạ, Chuyện gì mà có thể ảnh hưởng đến tâm tình của cậu đến nỗi đánh nhau có thể thua? Ngày mai theo anh đi gặp ông nội đi. À, Lộ Viễn còn chưa có kịp phản ứng. Đi thì đi, cũng không phải chưa từng đi qua. Lý Kiêu biết là Lộ Viễn hiểu lầm rồi. Không phải ở nhà trọ của anh, là chỗ ở của ông nội và mẹ của anh. Lộ Viễn há to mồm. Lý Kiêu giống như biết được phản ứng của Lộ Viễn. Phóng hạ thanh âm nói. Không có gì, anh đều đã an bài tốt rồi. Bọ chỉ là muốn nhìn thấy em. Lộ Viễn nhớ tới phản ứng ngày đó của mẹ Lý Kiêu liền run lên. Lý Kiêu tiếp tục trấn an. Anh đã làm tốt công tác tư tưởng cho họ rồi. Bọn họ đã muốn tiếp nhận em. Cho nên không cần lo lắng. Sẽ không giống như lần trước làm cho em khó chịu. Lộ Viễn đột nhiên cảm thấy được trong lòng nhói nhói. Nguyên lai Lý Kiêu luôn luôn tại nơi chính mình không nhìn thấy vì tương lai hai người mà nỗ lực. Mà chính mình lại còn đi giận anh ấy. Lần trước Lý phu nhân tức giận như vậy, phải thuyết phục người trong nhà nhất định khó khăn rất lớn. Lý Kiêu dọn ra ngoài ở là vì không muốn cùng người nhà phát sinh xung đột. Nhưng lần này vì mình, Lý Kiêu không biết đã tốn bao nhiêu công phu mới thuyết phục được. Lộ Viễn cổ họng đều ám ếch, nói, em đã biết, ngày mai mấy giờ đi. Lý Kiêu nở nụ cười. Anh tới đón em, Lộ Viễn hắng giọng một cái. Không được, vẫn là em trước qua chỗ anh đi. Em muốn gặp anh một lát, chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi. Được, Lý Kiêu thật sự là cảm thấy trong lòng nhu tình vô hạn. Tiểu Viễn thật sự là rất hiểu lòng người. Buổi chiều là được, thời điểm ăn cơm chiều chúng ta mới đến nhà ông nội. Ân, vậy sớm đi nghỉ ngơi đi. Sắp 11 giờ rồi. Ân, à, ai, anh nói cho em biết quá muộn. Em còn chưa có chuẩn bị lễ vật. Ha ha, không cần, anh đều chuẩn bị tốt rồi. Em mang qua cứ nói mình mua là được. Lộ Viễn không được tự nhiên nói. Anh cái gì cũng đều chuẩn bị hết cho em rồi. Lý Kiêu cười nói. Thì thật là người nhà anh tùy hứng, anh cũng rất tùy hứng, muốn đem em chính thức giới thiệu cho người trong gia đình biết. Ngược lại bắt em theo anh như vậy, là anh ngượng ngùng mới đúng. Không phải như vậy, em hẳn là phải cùng với anh đi đối mặt với cha mẹ của anh mới đúng. Lộ Viễn ngập ngừng. Chỉ là nhanh như vậy đã đi gặp gia trưởng, em có chút không kịp chuẩn bị, em cảm thấy quá nhanh sao? Lý Kiêu thật cẩn thận hỏi. Em không phải có ý đó. Lộ Viễn vội vàng nói. Cậu cũng không phải không muốn đi gặp trưởng bối của Lý Kiêu. Em chỉ là có điểm ếch, khẩn trương mà thôi. Ha ha ha, Tiểu Viễn, anh đã biết, không có việc gì. Sửu tức phụ luôn sợ gặp cha mẹ chồng. Tức phụ ngươi muội à, giữa trưa ngày thứ hai. Lộ Viễn tới quán của Lý Kiêu. Vào cửa liền thấy Lý Kiêu đang cùng một người nhân viên đang loay hoay chuẩn bị để hôm nay khai trương lại. Lý Kiêu cúi đầu bày biện mấy bộ trò chơi. Nghe thấy thanh âm của Lộ Viễn. Hắn chưa kịp ngẩng đầu thì nữ nhân viên của cửa hàng đã kinh hô một tiếng. Hoa, vị khách đẹp trai này à. Chúng ta còn chưa có mở cửa tiệm. Tôi là bạn của lão bản ở đây. Lộ Viễn trước kia đã từng gặp qua nữ nhân viên này. Còn nói chuyện vài lần nữa. Nhưng cô ta lại giống như không có nhận ra cậu. À, ai nha, đây không phải là Lộ Xuất Ca sao? Tôi thật hồ đồ, vừa rồi liếc mắt một cái không có nhận ra. Lý Kiêu trong lòng xẹt qua mấy tia kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn thấy Lộ Viễn. Cũng ngây ngẩn cả người. Chương 47, nóng quá a. Email protected, cách chương.